ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1109, trên tam trọng thiên thế lực hội nghị. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Âu Dương Cửu Nhi cảm ứng được Diệp Thiên đến, xuất quan ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ ơn, Âu Dương Cửu Nhi cũng 10 điểm vui vẻ. Có thể đột phá đến vô địch chân tổ chiến lực. Chuyện này đối với nàng tới nói ý nghĩa quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, Âu Dương Cửu Nhi cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thiên một lát. Kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ngươi đi đến vô địch chân tổ cực hạn. Ngươi làm sao nhìn ra được? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hiếu kỳ, Âu Dương Cửu Nhi nói. Ta đã từng thấy qua một vị vô thượng chân tổ, mà trên người ngươi có được một tia đặc thù ý vị. Chính là sắp bước vào vô thượng chân tổ mới có dị tượng. Bất quá người bình thường nhìn không ra. Đương nhiên, ngươi mặc dù chạy tới vô địch chân tổ cực hạn, nhưng muốn bước vào vô thượng chân tổ cũng 10 điểm khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta minh bạch, Diệp Thiên gật gật đầu. Diệp Thiên đi Âu Dương Cửu Nhi nơi ở ngồi một lát. Hàn huyên một lát. Sau đó liền ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn 10 điểm rõ ràng. Vừa mới đánh vỡ gông cùm xiềng xích, Âu Dương Cửu Nhi tiếp xuống khẳng định sẽ nghênh đón nhanh chóng thực lực tăng lên. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ theo phổ thông vô địch chân tổ bước vào đến đỉnh nhọn vô địch chân tổ cấp độ. Dù sao một vị nửa bước vực tổ truyền thế nếu là không có gông cùm xiềng xích. Tăng thực lực lên tốc độ là vô cùng đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, đã là chân quân cấp độ Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hướng Diệp Thiên đến thỉnh cầu ra ngoài lịch luyện. Lại không là tại Hư Thiên Chân Quốc lịch luyện, mà là muốn ly khai Hư Thiên Chân Quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bọn họ đã đi khắp Hư Thiên Chân Quốc rất nhiều địa phương. Bây giờ muốn đi Hư Thiên Chân Quốc bên ngoài thế giới kiến thức một chút. Lúc đầu, Diệp Thiên chuẩn bị cự tuyệt, bởi vì Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hai người mới chân quân cấp độ. Mặc dù thực lực so rất nhiều nửa bước chân tổ đều muốn cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào địch nổi những cái kia cường đại chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Diệp Thiên vẫn đồng ý là Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt rời đi về sau. Diệp Thiên đem 10 tên chân tổ theo cửu cực không gian mang ra ngoài. Bọn hắn đều không phải là phổ thông chân tổ, mà là tinh anh chân tổ. Cự ly đỉnh tiêm chân tổ cấp độ cũng tương đối tiếp cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi vụng trộm đi bảo hộ sao trời cùng tinh nguyệt hai cái tiểu gia hỏa. Đây là nhiệm vụ của các ngươi. Lại không có thể để cho bọn hắn phát hiện. Chỉ cần không phải xuất hiện nguy cơ sinh tử, các ngươi liền không cần xuất thủ. Hiểu chưa? Diệp Thiên ra lệnh. Vâng, tướng quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu cực quân đoàn 10 tên chân tổ nhóm đáp, bá bá bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 tên chân tổ trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, trên tam trọng thiên thế lực các đại biểu hội tụ một đường. Mở ra một trận quyết định huyền hư cổ giới tương lai hướng đi một tràng hội nghị. Có thể đến tham gia hội nghị chân tổ đều là vô địch chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ trì cái này chàng hội nghị chính là 3 cái cửu trọng thiên thế lực cùng 18 cái bát trọng thiên thế lực. Cái khác toàn bộ là thất trọng thiên thế lực. 3 cái cửu trọng thiên thế lực theo thứ tự là Thiên Hải Tông, Di Thiên Tông cùng Vạn Vực Thần Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 3 cái cửu trọng thiên thế lực đều là 10 điểm cổ lão thế lực. Lại có được không chỉ một vị cửu trọng thiên vô địch đạo tổ. Nghe đồn tam đại cửu trọng thiên thế lực bên trong còn có nửa bước vực tổ. Có thể đây là một cái tin đồn. Về phần thật giả, vậy liền không người biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà 18 cái bát trọng thiên thế lực cũng là trên tam trọng thiên thế lực bên trong cường đại thế lực. Tỷ như Thiên Kiếm Tông, mà thất trọng thiên thế lực thì là giống Tử Hà Tông dạng này thế lực. Trên tam trọng thiên thế lực tổng số là hơn 100 cái. Chung vào một chỗ lực lượng 10 điểm mà cường đại. Bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên thế lực đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả bên trong tam trọng thiên thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này không có yêu cầu Hắc Phong Sơn sao? Có người hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hải Tông đại biểu Hà Bá Chân Tổ mở miệng nói. Hắc Phong Sơn không có được bầu thành trên tam trọng thiên thế lực. Mà lại bọn hắn quá thần bí. Cũng căn bản không tham dự bất luận cái gì trên tam trọng thiên thế lực hội nghị cùng hành động. Chúng ta tự nhiên không thể nhận cầu bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn tiết lộ tin tức làm sao bây giờ? Hà Bá Chân Tổ nói rất đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đảo vô địch chân tổ liên tục gật đầu. Chợt, Hà Bá Chân Tổ tiếp tục nói. Trải qua dài như vậy thời gian, ta nghĩ tất cả lớn hơn tam trọng thiên thế lực chân tổ nhóm cơ hồ cũng thức tỉnh. Cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Mà lại nhóm chúng ta cũng thích ứng đạo sơn giới vực quy tắc. Lại thêm nhóm chúng ta từng tại vượt qua hắc ám cấm vực thời điểm thu được một chút tấn cấp bảo vật. Bây giờ tất cả đại thế lực chân tổ cấp độ thực lực cũng có nhất định trình độ khôi phục. Có thể đạo sơn giới vực thế lực này mượn nhờ chúng ta truyền thừa cùng tài nguyên từng cái to lớn lên. Mặc dù có không ít thế lực đầu nhập vào nhóm chúng ta. Nhưng đại bộ phận thế lực nhưng như cũ không có đầu nhập vào. Nếu là dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới. Lấy bọn hắn to lớn chân tổ số lượng. Nói không chừng đây một ngày thật dám công kích nhóm chúng ta. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn có dũng khí. Chỉ bằng bọn hắn đám người ô hợp này. Nếu là dám công kích nhóm chúng ta trên tam trọng thiên thế lực. Vậy liền diệt bọn hắn. Tử Hà Tông Tử Xích Chân Tổ mở miệng nói. Ha ha ha. Những người khác nói câu nói này còn có tư cách. Các ngươi Tử Hà Tông cũng xứng. Cùng là thất trọng thiên thế lực Baron thật phái huyền giáp chân tổ diễu cợt nói. Ta nhớ được các ngươi Tử Hà Tông trước đó không lâu kém một chút chân tổ toàn diệt a bây giờ. Các ngươi Tử Hà Tông tại chân tổ cái này tầng thứ thực lực đại giảm. Chỉ sợ đều nhanh muốn ngã ra thất trọng thiên thế lực phạm chu. Còn không chừng so một chút đỉnh tiêm lục trọng thiên thế lực mạnh đâu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Tử Xích Chân Tổ tức giận không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ ồn ào, Kim Cương Thành Bất Phá Chân Tổ nói. Huyền hư cổ giới thổ dân thế lực không thể khinh thường. Tỷ như Vạn Pháp Chân Tổ, cơ hồ là chúng ta huyền hư cổ giới đệ nhất chân tổ. Ở đây các vị có ai có thể đánh bại Vạn Pháp Chân Tổ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, vạn pháp chân tổ cũng không là bình thường vô địch chân tổ. Công kích mạnh nhất ghi chép, phòng ngự mạnh nhất nhớ, mạnh nhất tốc độ ghi chép. Cái này tam đại ghi chép thật là đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất phá chân tổ chính là trước đó sáng lập phòng ngự mạnh nhất ghi chép chân tổ. Bọn hắn cùng bất phá chân tổ cũng tương đối quen thuộc. Biết được bất phá chân tổ phòng ngự là bực nào biến thái. Liền xem như hà bá chân tổ thực lực so bất phá chân tổ muốn lớn mạnh một chút. Nhưng cũng vô pháp đánh vỡ bất phá chân tổ phòng ngự. Chỉ có thể vây khốn bất phá chân tổ. Lại lợi dụng dài dằng giặc tuế nguyệt mài chết bất phá chân tổ. Có thể vạn pháp chân tổ không đồng dạng. Không chỉ có được so bất phá chân tổ còn muốn biến thái phòng ngự. Còn có được công kích mạnh nhất. Mạnh nhất tốc độ. Ai có thể đánh thắng được vạn pháp chân tổ a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai. Thổ dân thế lực không thể khinh thường. Di Thiên Tông Vạn Dương chân tổ nói. Nhóm chúng ta những thế lực này dù sao chỉ là đến từ thần thiên giới vực một cái vực giới một bộ phận trên tam trọng thiên thế lực mà thôi. Mà nhóm chúng ta đối mặt lại là cả một cái giới vực thế lực. Tuy nói đạo sơn giới vực cường giả rất ít, nhưng bọn hắn thiên tài lại không ít. Đi qua chỉ là bởi vì truyền thừa nhỏ yếu rất khó phát triển. Nhưng hôm nay, bọn hắn thu được rất nhiều đến từ thần thiên giới vực truyền thừa. Tương lai một khi quật khởi, nhóm chúng ta căn bản kiềm chế không ở, đúng vậy a, cho nên thừa dịp bọn hắn còn không có quật khởi. Đem một chút phản kháng thế lực diệt đi, lại thu phục thế lực khác. Cứ như vậy, nhóm chúng ta liền có thể theo huyền hư cổ giới tùy ý mời chào thiên tài. Lớn mạnh nhóm chúng ta thực lực bản thân. Đến lúc đó, đạo sơn giới vực bá chủ chính là nhóm chúng ta những này trên tam trọng thiên thế lực. Mà không phải những cái kia thổ dân thế lực. Hà bá chân tổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy phải làm thế nào? Trực tiếp ra tay công kích những cái kia thổ dân thế lực sao? Có vô địch chân tổ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà bá chân tổ trầm tư một lát. Mở miệng nói. Trước tận lực mời chào một chút thổ dân thế lực. Đến lúc đó lại để cho thổ dân thế lực đánh tiên phong. Thay nhóm chúng ta tác chiến. Mặt khác, cũng muốn liên hợp những cái kia bên trong tam trọng thiên thế lực. Tuy nói bên trong tam trọng thiên thế lực thực lực không cường đại. Nhưng bên trong tam trọng thiên thế lực số lượng nhiều. Tích lũy chân tổ cũng không ít. Một khi nhóm chúng ta trên tam trọng thiên thế lực cùng bên trong tam trọng thiên thế lực toàn lực xuất kích. Những cái kia thổ dân thế lực nhóm coi như toàn bộ đoàn kết lại. Cũng chỉ là sâu kiến. Sau đó, hơn 100 cái trên tam trọng thiên thế lực bắt đầu nói chuyện cụ thể tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này hội nghị trọn vẹn tiến hành 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đại thể kế hoạch định xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Hắc Phong Sơn huyết sát tướng quân liên lạc Diệp Thiên. Nói cho Diệp Thiên một tin tức. Trên tam trọng thiên thế lực chuẩn bị đối đạo sơn giới vực thổ dân thế lực động thủ. Muốn hắn cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tam trọng thiên thế lực muốn đối đạo sơn giới vực thế lực động thủ. Diệp Thiên cũng bị tin tức này chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, Hắc Phong Sơn khẳng định không có tham dự kế hoạch này. Bằng không hắn làm Hắc Phong Sơn tứ đại tướng quân một trong. Không có khả năng không biết rõ. Mà huyết sát tướng quân là như thế nào biết được. Hắn không quá rõ ràng. Đơn giản là an bài gián điệp tiến vào trên tam trọng thiên thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không tâm tư suy đoán cái này. Hắn hiện tại lo lắng là Hư Thiên Chân Quốc có thể hay không chịu ảnh hưởng. Như Hư Thiên Chân Quốc không có bị công kích, hắn không phải rất lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần cải biến thế cục, trợ giúp đạo sơn giới vực, hắn cũng không có biện pháp làm được. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Hạo Hải vực giới những này trên tam trọng thiên thế lực xa xa áp đảo đạo sơn giới vực thế lực. Nếu không phải biển lớn giới vực đạo tổ nhóm còn tại ngủ say, không cách nào triệt để thức tỉnh. Chỉ sợ liền toàn bộ đạo sơn giới vực đều muốn rơi vào bọn hắn trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể tận lực bảo trụ Hư Thiên Chân Quốc. Nếu như có thế lực thật dám vào xâm Hư Thiên Chân Quốc, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Thiên hung hăng nói hai. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.